Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 285, làm tình nhân cả đời ba. Góc truyện audio.com. Đêm khuya ở Nhất Thốn Mạc, Chê Y Con dốc cách Mai Uyển 300m, trong khoảng sân nhỏ của ngôi biệt thự hai tầng có phần đổ nát. Ánh đèn màu cam lúc này vẫn còn chiếu sáng. Phòng ở tầng 2 rất yên tĩnh. Chê Y một chiếc giường 1m8. Một người phụ nữ nhợt nhạt như tờ giấy yên lặng nằm chê y đó. Bởi vì nhắm mắt, nên lông mi dài rủ xuống. Giống như cánh bướm trong suốt, nhẹ nhàng mang theo hơi thở khẽ run. Người phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Hai chiếc cúc được cởi ra từ chê y xuống. Có thể thấy miếng gạc màu trắng quấn quanh ngực cô. Lưu Hạo, bác sĩ gia đình của Đông Phương gia, nói, thật may mắn. Cô ấy cắm cây kéo chưa đủ mạnh, nên còn cách tim 3 phân. Nếu cắm hết sức, có lẽ hoa đà tái thế cũng bất lực. Nếu cô không làm tổn thương trái tim, thì không có nghĩa là thương thế của Tịch Mộ Như không nghiêm trọng. Thật ra vẫn là rất nghiêm trọng, dù sao cách tim cũng không xa, lại chảy rất nhiều máu. Khi Lưu Hạo ở bên ngoài nhận được cuộc gọi, nửa tiếng sau mới lái xe tới, chạy tới lầu 2 của Mai Uyển. Không chỉ thấy Tịch Mộ Như nằm chê y giường tái nhợt như tờ giấy, mà Đông Phương Mặc ngồi chê y xe lăn vẫn đang run rẩy. May mắn thay, y thuật của Lưu Hạo rất tốt, anh ta có đầy đủ dụng cụ trong xe, phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới kéo được Tịch Mộ Như trở về từ tay thần chết. Đồng thời cũng khiến trái tim đang treo cổ của Đông Phương Mặc rơi trở lại đúng vị trí của nó. Ca phẫu thuật đã xong. Nhưng Tịch Mộ Như không tỉnh lại ngay mà càng ngày càng ngủ say. Mặc bộ quần áo màu trắng, nằm chê y chiếc giường màu đỏ. Đột nhiên cho người ta ảo giác như một tiên nữ rơi vào cõi phàm trần. Sau ca phẫu thuật, khuôn mặt cô vẫn tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi má nhỏ thanh tú. Đôi môi hơi khô mím chặt, chiếc mũi cao thẳng, hơi thở nhẹ đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước biển đang nhỏ từng giọt một. Nhỏ giọt một cách vừa lạnh lẽo vừa đều đặn với âm thanh giòn giã. Chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ chê y tường. Kim giờ chỉ đến số 12. Đã điểm sáng sớm, ánh sáng ở Nhất Thốn Mạc chiếu sáng bên ngoài cửa sổ mang theo chút hương thơm cùng sự hoang vắng. Bên cửa sổ, chê y chiếc xe lăn, một người đàn ông không đội mũ quay lưng về phía cửa sổ. Gương mặt đối diện với chiếc giường lớn trong phòng. Anh ngồi bất động ở đó, tay cầm điếu thuốc không đeo găng tay, nhưng anh chưa từng đưa lên hút, anh vẫn giữ nguyên tư thế này rất lâu, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương buổi sáng mới mẻ bay vào từ cửa sổ. Nhìn người phụ nữ chê y giường cũng không biết là hôn mê hay đang ngủ. Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được không khí lành trong phòng, mà dùng mùi của điếu thuốc trong tay xua thứ mùi đó đi. Anh chỉ ngồi đó, khuôn mặt giống như vỏ cây già có bám cào cào không biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Vẫn lạnh lùng vẫn đáng sợ như thường ngày, nhưng cặp mắt của anh như đang nhúng sâu vào vỏ cây cổ thụ sâu như một cái vực. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy nó đang ẩn chứa một nỗi lo lắng. Ngày hôm qua, khi biết Trịnh Nhất Phàm đã đặt được 2 vé máy bay đến Las Vegas, anh đã biết Trịnh Nhất Phàm sẽ đưa cô đi kết hôn. Vậy làm sao anh có thể để hai người đó kết hôn? Hôm qua anh làm vậy, chỉ là đang cố gắng tách hai người họ ra, nhưng anh cũng không ngờ cô sẽ nghĩ đến cái chết. Trong lòng cô, hình bóng của anh đã không còn, chẳng phải cô từng nói sẽ ở bên anh đến hết đời sao? Bây giờ, anh lại cho cô một cơ hội, để cô có thể ở bên anh cả đời. Nhưng tại sao cô lại lựa chọn bỏ rơi anh? Cách chương.